Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, lại tặng quà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đứng lên. Sau đó đi tới nhạc phụ của mình bên người. Sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp. Sau đó đặt ở nhạc phụ của mình trước người. Sau đó hắn lại đi tới hắn mẹ vợ bên người. Sau đó lại đăng hắn mẹ vợ trước người đặt một cái hộp. Sau đó hắn vòng quanh cái bàn tròn đi một vòng. Mỗi một người trước người tất cả buông xuống liền một món lễ vật. Dĩ nhiên, Thái Văn Cơ trước người cũng không có lễ vật. Bất quá Thái Văn Cơ nhưng không có nói gì. Bởi vì hắn cho rằng Gia Cát Thần Toán chính là trời cao cho mình tốt nhất lễ vật. Gia Cát Thần Toán tương lai. Nhạc phụ đem Gia Cát Thần Toán đưa cho hắn lễ vật mở ra. Một chi ngàn năm hà thủ ô chính là nằm ở trong đó. Ngàn năm hà thủ ô là một loại cố bổn bồi nguyên đồ. Có thể hóa giải võ giả trước kia tích lũy nội thương. Gia Cát Thần Toán có thể nhìn ra tương lai mình nhạc phụ trước kia nhận rất nặng trọng thương. Cho nên mới đưa đến nàng nhiều năm như vậy không luyện võ. Tu vi một mực dừng lại ở thiên cương cảnh giới sơ kỳ. Mà là chỉ có thể dùng viết chữ thời gian tới đuổi thời gian. Cho nên Gia Cát Thần Toán đặc biệt ở trong hệ thống lựa chọn một chi ngàn năm hà thủ ô đưa cho hắn. Tương lai lão nhạc phụ, củ này ngàn năm hà thủ ô mặc dù không có Gia Cát Thần Toán. Mẹ vợ vạn năm nhân sâm tuyết sơn thật đắt, nhưng là hắn cần nhất. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói, không tệ, không tệ, lòng ngươi ý ta nhận, các người vậy mở ra xem mà. Xem ta người con rể này đưa cho các người cái gì. Gia Cát Thần Toán nhạc mẫu mở hộp quà gia tử. Một cái ngọc tiêu bày ở bên trong. Còn chưa cùng Gia Cát Thần Toán nhạc mẫu nói gì, Gia Cát Thần Toán liền dẫn đầu giải thích nói, ta biết nhạc mẫu thích thổi tiêu, cho nên liền đặc biệt lấy một cái tiêu tới đưa cho nhạc mẫu đại nhân. Này tiêu tên là Chín Phượng Lai Nghi Tiêu, là ta quê quán một cái luyện khí đại sư luyện chế. Là dùng vạn năm thép ngọc luyện chế. Có thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan. Còn có thể khiến người minh lòng lâm trí. Tăng cường một người nội lực tu vi. Vừa vặn lần trước nhạc mẫu sử dụng cái đó bảo vật. Không có hoàn toàn dung nhập vào mẹ vợ trong thân thể. Cái này tiêu vừa vặn có thể giúp lần trước chút bận bỉu. Gia Cát Thần Toán nhạc mẫu tương lai nói, nữ tế có lòng, đang lúc ấy thì Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử, đã đem hắn lễ vật lấy ra, hắn nhìn mình bảo vật chỉ là một hồ lô lớn, sau đó hướng về phía tỷ phu của hắn hỏi, tỷ phu, người đưa ta cái này hồ lô lớn là binh khí gì à? Có cái gì không dây thiên dây không khí chức năng à? Ta làm sao cảm giác chất liệu này chẳng qua là thông thường bầu hồ lô. Thậm chí liền một cái hồ lô ngọc cũng kém hơn. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi cái này tu vi, coi như cho một mình ngươi dây thiên dây không khí vũ khí. Chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng được cho sao? Lần trước ta đưa cho ngươi cái đó vũ khí cũng đã đủ ngươi tiến vào chân vũ cảnh giới trước sử dụng. Cho nên đối với vũ khí, ngươi không cần, ngươi cần chính là tu vi. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử ngây thơ nói, tỷ phu, ngươi nói là cái hồ lô này có thể tăng lên ta tu vi, để cho ta trong nháy mắt thành là cao thủ. Gia Cát Thần Toán bị mình cái này tiểu cữu tử nhảy tính, suy nghĩ cho làm mơ hồ, thật muốn nhảy lên chính là theo hắn hai bàn tay. Gia Cát Thần Toán mỉm cười nói, trên thế giới này nơi nào có loại bảo vật này, người liền không nên suy nghĩ lung tung. Hồ lô này bên trong đựng 100 viên thanh mộc đan. Đã đủ rồi tu luyện tới tiên thiên đỉnh cấp sử dụng. Người chỉ phải thật tốt lợi dụng những đan dược này. Không cần mấy cái tháng ngươi tu vi là có thể tăng lên một lớn một khúc. Gia Cát Thần Toán tiểu Cửu Tử hỏi tiếp, tỷ phu, đơn này thuốc cụ thể có công hiệu gì? Ngươi nói cho ta nói nha, ta còn không biết đan dược này cụ thể công hiệu. Gia Cát Thần Toán tiếp tục giải thích, thanh mộc đan là cảnh giới tiên thiên một loại phụ trợ tu luyện đan dược. Uống một viên đan dược có thể là tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Một viên đan dược có thể duy trì một ngày. Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng cho ta uống đan dược sau đó chạy khắp nơi, lãng phí đan dược công hiệu. Nếu không, ta cắt đứt chân ngươi. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử liền vội vàng nói, tỷ phu, ta biết, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Ngươi đã chân vũ cảnh giới, những thứ này ngươi tự nhiên không cần. Ngươi xem ngươi có còn hay không những thứ khác không thứ cần. Ngươi đem những thứ này tất cả đều cho ta, ta giúp ngươi giải quyết hết. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai thấy những thứ này, trong lòng hết sức cao hứng đâu. Đây mới là ta tốt nhi tử mà. Quả nhiên thừa kế ta truyền thống tốt đẹp. Có thể nhiều mò một chút chỗ tốt là hơn mò một chút chỗ tốt. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Không có rồi, một chút cũng không có rồi. Ban đầu ta bước vào chân vũ cảnh giới sau đó, không cần đồ toàn bộ đều bán. Gia Cát Thần Toán biết hắn cái này tiểu cữu tử chính là một cái này. Không no cho sói, cho nên hắn căn bản không có dự định nếu lại cho tiểu cữu tử hắn thứ gì. Bởi vì cho vậy cho không, hắn lần sau vẫn sẽ hỏi ngươi muốn. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử trở lại mình chỗ ngồi xuống. Bởi vì hắn lấy được đan dược này đã coi như là lấy được thiên đại chỗ tốt. Trước tiêu hóa một đoạn thời gian hỏi lại Gia Cát Thần Toán thuốc. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai tam phu nhân vậy mở ra bảo vật của mình hộp. Nhìn bên trong là một viên nàng không nhận biết đan dược. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thần Toán. Chờ đợi Gia Cát Thần Toán giải thích. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Tam phu nhân, ta cho ngươi đan dược này tên là Ngọc Lộ Đan. Công hiệu chính là thẩm mỹ dưỡng nhan. Sau khi uống chí ít trẻ tuổi 5-6 tuổi, Gia Cát Thần Toán cũng không có đem Ngọc Lộ Đan cho mình nhạc mẫu, bởi vì mình nhạc mẫu đã ăn vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Căn bản không cần như vậy đan dược, cho nên Gia Cát Thần Toán mới đưa viên đan dược này đưa cho tam phu nhân. Trọng yếu nhất chính là viên đan dược này cũng không phải là quá đắt, mà Gia Cát Thần Toán lại không biết đưa cái gì, cho nên Gia Cát Thần Toán mới đổi đây. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai tam phu nhân hướng về phía Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Cảm ơn hiền tế, Gia Cát Thần Toán đại cữu tử, cũng chính là Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai tam phu nhân nhi tử. Hắn mở ra Gia Cát Thần Toán đưa cho nàng lễ vật. Bên trong lại là một cái tinh xảo đoàn kiếm nhỏ. Mà đoàn kiếm nhỏ còn tản ra huyền cấp binh khí hơi thở. Rất rõ ràng cho thấy một cái huyền cấp binh khí. Mới vừa rồi bởi vì có hộp quà trói buộc binh khí hơi thở cũng không có tản mát ra. Cho nên bọn họ không biết là thứ gì. Bây giờ cái hộp mở ra binh khí hơi thở tản mát ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấu. Đây là một cái huyền cấp binh khí. Gia Cát Thần Toán biết hắn đại cữu ca là sử dụng dao găm binh khí, cho nên hắn liền đặc biệt từ trong hệ thống đổi một cái huyền cấp binh khí dao găm. Dù sao vậy hoa không được bao nhiêu đế tiền, chỉ cần hơn 300 điểm đế tiền. Điểm này đế tiền đối với Gia Cát Thần Toán mà nói dĩ nhiên là không đáng kể. Gia Cát Thần Toán đại cữu ca cũng đúng. Gia Cát Thần Toán hơi cười nói, cảm ơn rồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuncng-nối-long-si-sit-vuong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.